Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 809 Ino tu luyện. Chương 809 Ino tu luyện kỳ chụp trên đường nghỉ ngơi thời điểm. Nếu có điểm do dự, nhưng vẫn là tìm được rồi Ino. Giới vương đại nhân, ta có thể dùng đánh chết người xấu phương thức, ở ngài nơi này đổi quý trọng tu luyện tài nguyên sao? Ino sửng sốt, ân, Nga, ngươi là nghe được ta cùng xương sườn cơm đối thoại đi. Thật sự thực xin lỗi, Ino chưa từng có nhiều tự hỏi. Đương nhiên là có thể, ta không có khác yêu cầu. Cụ thể quá trình ta không can thiệp, ngươi là đem người xấu khuyên bảo thành người tốt, vẫn là trực tiếp đánh chết. Bất luận cái gì phương pháp, chỉ cần là hữu ích với vũ trụ văn minh sự. Ta đều duy trì, nàng thực chính diện mà làm ra đáp lại. Ta đối kia Namek người tốt đẹp phẩm đức vẫn luôn là tín nhiệm. Người đương nhiên có thể ở ta nơi này đổi tu luyện tài nguyên, cảm tạ ngài tín nhiệm, nêu thực. Lực cùng tiềm lực kỳ thật đều rất cao. Nguyên thời không tình huống nguy cấp. Hắn lựa chọn từ bỏ chính mình nhân cách. Cùng Piccolo đồng hóa, hiện tại cái này thời không hắn cũng nhận thức Piccolo. Nhưng giao tình khẳng định không tới hai bên đồng hóa nông nỗi. Cũng không cái kia tất yếu, Piccolo đối kia Namek người lòng trung thành rất thấp. Làm hiện tại duy nhất một cái chiến đấu hình kia Namek người. Nếu cần thiết vì chính mình tộc đàn phụ trách, hắn muốn cho chính mình cường đại lên. Lúc sau bảo hộ đại gia, phía trước kia Namek thật sự là quá cằn cỗi. Muốn gì không gì, đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh tu luyện đều yêu cầu phần ngoài tài nguyên. Bao gồm người Saiya ở bên trong. Người Saiya ngày thường đồ ăn thu lấy là cực kỳ khủng bố. Chi chi nếu là không tinh với tính kế, căn bản nuôi không nổi toàn gia đại dạ dày vương. Kia Namek người không ăn cơm chỉ uống nước, phơi nắng là có thể duy trì hằng ngày thân thể sở cần. Lời này không giả. Nhưng luyện võ nói, thân thể tiêu hao cực đại, liền không thể chỉ dựa vào uống nước lạnh đỡ đói. Nếu cái này chiến đấu hình kia Namek người cũng là yêu cầu tu luyện tài nguyên, 42.000 tuyệt đối. Không phải hắn sức chiến đấu cực hạn, Lord Slug như vậy già rồi. Sức chiến đấu đều có thể quá ngàn vạn, Piccolo cùng thần tiên hợp thể sau, đều có thể cùng số 17 đánh ngang. Chiến đấu hình kia Namek người hạn mức cao nhất vẫn là rất cao, đồng hóa Tây giới vương thần thân. Thể sau. Ino lần nữa cảm nhận được chính mình tiềm lực. Phía trước là thùng nước chứa đầy thủy. Hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình cái này thùng gỗ còn có rất lớn chứa đựng không gian. Nàng không Son Goku như vậy đua. Nhưng cũng sẽ không giống Son Gohan như vậy Phật hệ. Nên luyện thời điểm, đồng dạng sẽ cắn chặt răng khổ luyện một thời gian. Dương gian người xấu giao cho Neo. Âm phủ người xấu giao cho Kakalat cùng xương sườn cơm, nàng chỉ cần ngồi chờ văn minh bình quân chỉ. Số bay lên là được, cuối tuần thời gian. Ino mang theo hai đứa nhỏ cùng Hinata. Đi mộc diệp sau núi rèn luyện, phía trước là làm Hinata ôm nàng. Không sử dụng chakra, chỉ dựa vào thân thể lực lượng tay không leo núi, kết hôn sau. Hinata thời khắc yêu cầu chính mình bảo trì đoan trang đại khí dáng vẻ. Hiện tại trở thành Hokage phu nhân, càng không muốn ở trước công chúng làm loại này thực thân mật sự. Lúc này Hinata liền rất là hiền huệ mà ngồi quỳ ở một bên thảm thượng, cấp người một nhà chuẩn bị các loại đồ ăn cùng uống nước. Khăn lông, Ino ăn mặc công tự ngực cùng màu đen vận động quần đùi. Hoa hướng dương cùng kêu một tả một hữu, ôm nàng cổ, đảm đương hình người phụ trọng, ngọn núi rất là đầu tiễu. Nàng trước nay liền không phải cái gì cơ bắp mãnh nữ, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, còn tay không, leo lên lên rất là cố hết sức, kêu thực an tĩnh, như là câu ala giống nhau ôm nàng. Hoa hướng dương nói liền nhiều, ba ba, cho ngươi để cái kiến nghị bái. Cái gì, ta cùng kêu đều không đủ trọng nga, không bằng ngươi làm heo heo ghé vào trên người của ngươi thử xem. Ino vẻ mặt vô ngữ. Ta đường đường bảy đại mục Hokage, đại lý Tây giới vương, ngươi làm một con heo bò ta trên người, ta không cần mặt mũi. Ít nói nhảm, đừng loạn hoàng, Ngươi chính là một con tiểu phì heo. Hừ, số 33. Hoa hướng dương Rinnegan ở 3 tuổi thời điểm liền tự động mở ra. Không có bất luận cái gì trải chăn. Ngày đầu tiên tinh luyện chakra. Ngày hôm sau buổi sáng lên đánh răng thời điểm. Ino cùng Hinata liền phát hiện nữ nhi đã có một đôi màu tím Rinnegan. Lúc này nàng mắt phải nổi lên. Một trận năng lượng gợn sóng. Gấp trăm lần trọng lực đột nhiên tác dụng ở Ino trên người. Ino cái trán tất cả đều là mồ hôi mỏng. Vẫn như cũ không có vận dụng bất luận cái gì năng lượng ý tứ. Âm thầm cho chính mình khuyến khích. Leo lên tốc độ đột nhiên tăng lên một thành. Bá bá bá tam cái kunai trình phẩm tự hình ném mạnh. Lại đây. Ino tay mắt lanh lẹ. Mũi chân ở một khối nham thạch nhô lên chỗ mượn lực. Thân thể hướng mặt bên nhảy lên. Tránh thoát kunai. Nàng một tay bắt lấy vách đá bên trái một chỗ nhô lên. Lúc sau chân phải cực kỳ miễn cưỡng mà tìm được một chỗ điểm dừng chân. Chân trái treo không. Phát hiện chính mình vị trí không tốt. Nàng eo lưng dùng sức. Lại lướt ngang nửa thước. Tìm được thích hợp điểm dừng chân sau. Cuối cùng khôi phục phía trước leo lên tiết tấu qua 10 dư giây. Mỗi ngày lại từ mặt khác một bên đánh ra một mảnh shuriken. Ino cõng hài tử. Đỉnh gấp trăm lần trọng lực. Tránh trái tránh phải. Còn muốn leo lên, ứng phó đến rất là gian nan, thời gian thực mau liền đến giữa trưa. Ino một đầu mồ hôi mà từ vách đá đỉnh nhảy xuống. Tiếp nhận Hinata đưa cho nàng khăn tay. Xoa xoa mặt như vậy luyện phi thường vất vả. Bất quá tiền lời cũng rất lớn. Ở cực đoan điều kiện hạ huấn luyện, đối với bạo trướng sức chiến đấu khống chế cùng khai quật tiềm lực đều rất có trợ giúp mỗi ngày. Tới ăn cơm đi. Hinata đối với đỉnh núi hô, oa, Hinata thật là hiền thê lương mẫu, hảo hâm mộ chúng ta Hokage đại nhân Nga, mỗi ngày cùng các nàng rất quen thuộc, thành thật không khách khí mà ngồi xuống ăn cơm, Ino thân thể này đã không có khả năng cảm mạo phát. Sốt, nàng đi một bên trong hồ, trực tiếp sử dụng thủy độn, đem trên người mồ hôi cùng cho bụi hướng rớt, tùy tay khoác kiện áo sơ mi. Trở về cùng nhau ăn cơm, mỗi ngày cùng Neji ở năm trước kết hôn. Hiện tại lại nói tiếp, cùng Hinata, cùng Ino các nàng đều là thân thích. Nàng cũng không có gì kiêng dè. Trực tiếp hỏi, Hokage đại nhân, Hyuga ra sự ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết a? Neji đối với Hyuga dòng họ này vẫn như cũ có chứa khúc mắc. Hôn sau, mỗi ngày liền không có sửa họ. Nàng chính mình không ngại biến thành Hyuga mỗi ngày. Nhưng là Neji cự tuyệt dòng họ này từ đầu đến cuối. Cho hắn mang đến vẫn luôn là thống khổ. Hắn thậm chí tưởng vứt bỏ dòng họ này. Liền lấy Neji vì danh. Đi mỗi ngày ở nhà trụ. Hay không ở rể đều không sao cả. Hyuga tông ra cùng phân ra mâu thuẫn muốn như thế nào giải quyết. Nguyên thời không Naruto đáp ứng rất khá. Thực tế hắn căn bản không biết giải quyết như thế nào. Là dựa vào Hyuga Hayashi ngao năm đầu. Đem mấy cái tông gia trưởng lão ngạnh sinh sinh ngao chết. Chế tạo mâu thuẫn người không tồn tại. Lúc này mới xem như hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới mà đem mâu thuẫn giải quyết rớt. Thực tế chỉ cần chế độ còn ở. Mâu thuẫn khẳng định còn sẽ xuất hiện. Hyuga Hayashi cũng không có căn nguyên tính mà giải quyết vấn đề, Ino buông trong tay cá nướng. Dùng Hokage thân phận cho mỗi ngày một cái chính diện trả lời. Ngày mai ta sẽ bái phỏng Hyuga ra. Thử giải quyết vấn đề này, vậy ngươi cố lên. Liền chờ ngươi tin tức tốt, yên tâm đi, ăn xong Hinata chuẩn bị cơm trưa. Buổi chiều, Ino thay đổi thân quần áo. Bắt đầu chỉ đạo hai đứa nhỏ tu luyện. Tấu chương xong. Hết chương.